Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 814, trọng phạm đào thoát Toàn Châu truy bắt. Ngự Phong bay ra khách sạn hậu viện, mới muốn bay lên không thời điểm. Vu Hân Mai Linh Giác khẽ động, ánh mắt liếc qua nhìn thấy phương xa chân trời có kiếm quang chợt lóe. Cái này cùng ô tôn hàng loại kia gà mờ nhưng khác biệt. Vu Hân Mai lập tức mang theo Trịnh Di Minh hướng về phía dưới. Cũng không xa, liền tại khách sạn hậu phương nhà dân, cũng là lúc trước nàng tạm cư địa phương, có bố trí qua đơn giản một chút trận thế. Trịnh Di Minh cái này một trên một dưới người đều có chút choáng. Thẳng đến bị Vu Hân Mai kéo vào trong phòng mới phản ứng tới. Vu cô nương, làm sao? Vu Hân Mai cau mày. Trên trời có cái dùng kiếm rất khó đối phó, không tiện hiện tại phi độn, tạm lánh một thoáng, dùng kiếm. Trịnh Di Minh cơ hồ lập tức nghĩ đến lúc trước thật là cho hắn treo lên tiểu kiếm mặt dây chuyền. Pháp sư, cũng là pháp sư kia nói hắn bị yêu nghiệt quấn lấy. Người nói là cái kia ô tôn hàng pháp sư. Vu Hân Mai cười, bất quá nhìn hướng Trịnh Di Minh thời điểm sắc mặt hắn mang theo quan tâm. Liền cũng nghiêm mặt nói, không phải hắn, họ Ô không tính là gì, trên trời cái kia mới là thật gọi lợi hại, hắn còn tại đây, vậy nói rõ trong Bình Châu thành yêu quái cũng còn tại. A, Vu cô nương, ngươi không phải nói ngươi liền là yêu sao? Trịnh Di Minh dáng vẻ nghi hoặc cũng là đem Vu Hân Mai chọc cười. Nàng không vội trả lời, mà là tươi cười hỏi Trịnh Di Minh một câu. Vậy ngươi nói ta là tốt là xấu đây? Vô cô nương trước đây trả lại văn thư, đằng sau lại nghĩ thay ta cầu công đạo, tối nay lại tiến đến đại lao cứu giúp, càng là điểm tỉnh Trịnh mỗ cổ hủ chi niệm, đây là cứu mạng tái tạo tri ân, tốt xấu còn cần nói sao? Lời này ta thích nghe. Vu Hân Mai tâm tình tốt không ít, vậy ta coi như ngươi nói ta tốt. Bất quá cái kia họ Ô có một chút nói đúng, đối yêu quái cần bảo trì cảnh giác, thân là yêu tu, ta cũng rõ ràng trong yêu quái chân chính lương thiện nhưng thật ra là số ít. Có chút nhìn như không có làm ác, cũng chỉ là không có gặp gỡ cơ hội. Lúc này đại môn không có triệt để đóng lại, Vu Hân Mai xuyên qua khe cửa nhìn xem bên ngoài nói. Bình Châu thành một vùng không chỉ ta một cái yêu quái. Còn có càng lợi hại, ta không rõ ràng đối phương căn cước, càng không rõ ràng hắn tốt xấu, có lẽ là bản địa yêu tu, bất quá vẫn là cẩn thận là hơn. Trịnh Di Minh nghe lời này tâm thần hoảng hốt một thoáng, lại là mang theo một nụ cười trào phúng nói ra, đất nước sắp diệt vong tất có yêu nghiệt, thiên hạ rối loạn tà ma nổi lên bốn phía trong triều đình yêu nghiệt loạn xã tắc. Nhân gian cũng có thật yêu tà, Vu Hân Mai đem cửa triệt để đóng lại. Người đây ngược lại là nói đúng, đương thiên hạ rối loạn, quốc chi khí số sắp hết thời điểm, yêu ma quỷ quái cũng sẽ tới tấp ở nhân gian bồng bềnh. Ta nhớ kỹ Đại Dung Linh Tông thời điểm chính là như vậy. Chuyện này Trịnh Di Minh xác thực không? Rõ ràng, dung sử cũng không phải hắn loại thư sinh này có thể nhìn thấy. Không khỏi theo bản năng hỏi nhiều một câu, thế nhưng là bây giờ Đại Dung là thiên triều thượng quốc. Tự liền chúng ta khuê quốc xa như vậy, nhưng cũng có rất nhiều bách tính đều nghe qua. Ha ha ha, đúng vậy a, đó là bởi vì Linh Tông không phải cái xấu hoàng đế. Về sau lại có Minh Tông Võ Tông, đều thiên cổ khó có chi thánh quân, mà khuê quốc đây. Triều đình trên dưới cùng một ruột, hoàng đế kia đều không để ý triều chính tốt không nói. Đói bụng a, nơi này còn có chút ăn. Vu Hân Mai là thật sợ Trịnh Di Minh đến thời điểm đầu óc nóng lên lại. Chuẩn bị vào triều đình cứu xã tắc, nàng cảm thấy đó chính là tự tìm đường chết. Trịnh Di Minh có thể không tạo phản, nhưng đại khuê nhất định muốn xong. Không biết vì cái gì. Tại trong đại lao ra tới về sau, Vu Hân Mai tựu có loại cảm giác này. Vậy mẹ ta bên đó đây. Công tử yên tâm, Hạ Hà huyện cự ly Bình Châu còn là có một đoạn đường. Bọn hắn tự tính phát hiện ngươi chạy, cũng sẽ không lập tức liền đến nhà ngươi, mà ta lại có thể thi triển bay bổng chi công. Ngươi trước ăn chút đồ vật lại nghỉ ngơi một chút chính là. Trừ phi ngươi không tin ta. Vu Hân Mai nói đều nói đến mức này, Trịnh Di Minh tự nhiên cũng sẽ không nói thêm gì nữa. Lúc này Bình Châu thành trên không, kiếm tiên ngự kiếm mà tới, sau đó tựu trên bầu trời Bình Châu thành đứng lơ lửng. Tầm mắt tắc lướt hướng trong thành, vừa rồi tựa hồ là cảm thụ đến một tia yêu khí. Cùng lúc vương gia đại trạch hậu viện, Ô Tôn Hằng đã về tới phòng của mình. Kim Quang Hòa Thượng Tắc như cũ ngồi tại trước bàn cờ chờ đợi. Ô Tôn Hằng vừa tiến vào gian phòng tự đóng cửa lại. Nhìn thấy sắc mặt hắn phi thường khó coi, lão hòa thượng tự minh bạch xảy ra chuyện lớn. Ô thí chủ, phát sinh chuyện gì? Ô Tôn Hằng vẻ mặt khó coi không chỉ là bởi vì nghe đến vương gia phụ tử nghị luận. Càng là bởi vì tại vừa rồi hắn cảm giác đến lưu tại Trịnh Di Minh cái kia hộ thân tiểu kiếm bị hủy. Ô thí chủ, a, Kim Quang đại sư, xác thực xảy ra chuyện. Sau đó Ô Tôn Hằng thấp giọng đem chính mình nghe đến cùng đoán được hướng lão hòa thượng nói rõ. Một phen, mặc dù là Kim Quang hòa thượng tham thiền niệm Phật nhiều năm, lúc này nghe đến không khỏi hơi kinh hãi. Vị kia Trịnh công tử lại bị bắt vào nha môn. Ô Tôn Hằng gật đầu tiếp tục nói, ta là không nghĩ tới cái này triều đình khâm sai như thế âm hiểm. Không những không tra rõ chân chính khoa cử gian lận, trái lại đổi trắng thay đen, đem cái kia Trịnh Di Minh bắt vào đại lao gánh tội thay. Thư sinh này sợ là lành ít dữ nhiều a. Quả thật biển khổ vô biên, ngã Phật từ bi. Ô Tôn Hằng thần sắc âm tình bất định, vào tiên đạo, trừ trong nhân thế yêu ma quỷ quái cần diệt trừ, triều đình sự tình chính là không thể chạm vào tối kỵ. Chính như lúc trước Ô Tôn Hằng cùng nữ yêu gặp gỡ thời điểm đấu pháp trước đó nói dạng kia. Nhân gian tự có trật tự, cho dù sinh thời không báo, sau khi chết âm ti cũng tự có định đoạt. Thế nhưng là lúc này bao nhiêu trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Lão hòa thượng lúc này chắp tay trước ngực bắt đầu lặng lẽ niệm kinh. Hiển nhiên hai người cờ là đi không nổi nữa. Giờ Sửu ba khắc tả hữu, Bình Châu ngoài đại lao tới một đội tuần tra quan binh. Dẫn đội người tới ngoài đại lao lại nhìn thấy cửa cổng trực ca người vậy mà dựa lấy tường ngồi. Một bộ ngủ nghỉ bộ dạng. Dẫn đội lập tức tiến lên, đong đưa một thoáng người, lại vỗ vỗ mặt của đối phương. Chuyện ra sao? Tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh, bị lay động người hiển nhiên chính là thật ngủ thiếp. Còn chẹp miệng một thoáng dụi mắt, một bên cũng có quan binh tiếng kêu truyền tới. Đầu lĩnh, chạm gác ngầm huynh đệ cũng ngủ mê man. Dẫn đội trong tim cuồng loạn. Cái này cũng không chỉ là lúc trước Bình Châu nha môn canh phòng lực lượng, còn có trong một doanh tinh binh hảo thủ gia tăng phòng bị. Không để ý tới cửa cổng trực ca vệ binh, mọi người lập tức xông vào trong đại lao, phát hiện cửa cổng ngục tốt không phải nằm trên đất liền là nằm sấp trên bàn. Tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh, cho ta đem bọn hắn đều làm tỉnh lại, mau nhìn xem phải chăng có trọng phạm chạy trong đại lao nhất. Thời lộ ra có chút hoảng loạn, nửa khắc đồng hồ về sau, một chút bước chân vội vã quan sai liền đã phân biệt chạy tới Bình Châu Chi Châu cùng triều đình. Khâm sai đám quan viên trước cửa, khâm sai đại thần Triệu Trọng Khánh kéo lấy trần trụi tuổi trẻ nữ tử ngủ say xưa đây. Bỗng nhiên tự bị một trận tiếng gõ cửa dồn dập đánh thức. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm, đại nhân! Đại nhân ngài mau tỉnh lại. Đại nhân, triều đình khâm phạm chạy, cái gì? Triệu Trọng Khánh một thoáng từ trên giường ngồi dậy, đơn giản khoác lên y phục về sau hắn tựu đến trước cửa đem cửa mở ra. Bên ngoài là một cái đầu đầy mồ hôi quan sai. Ai, cái nào khâm phạm chạy? Từ khâm sai mệnh quan binh trước vào thành bắt đầu, cũng không chỉ là đi bắt Trịnh Di Minh. mà là nguyên bản khoa cử có hy vọng lên bảng đều muốn chộp tới. Bất quá Quan Sai trả lời hiển nhiên là Triệu Trọng Khánh không muốn nghe đến nhất. Là cái kia hối lộ giám khảo nghĩ muốn làm giải nguyên Trịnh Di Minh. A, Triệu Trọng Khánh một hồi khẩn trương, sau đó vội vàng mặc tốt quần áo cùng Quan Sai đi đại lao. Mà giờ khắc này đồng dạng đã tỉnh lại hơn nữa hướng kia đuổi còn có những quan viên khác. Thậm chí là cái kia chân tổn thương còn chưa tốt trường thi quan chủ khảo cũng là. Chốc lát sau, đại lao nơi nào đó ngoài cửa phòng giam, Triệu Trọng Khánh đám người đều đến nơi này. Cho dù quan binh cùng mục tốt sớm tự điều tra, nhưng các đại nhân tới cũng phải lại làm dáng một chút. Có người nhấc lấy lửa đèn ở bên trong kiểm tra. Bất quá rất hiển nhiên, từ hàng rào đến xiềng xích đều không có bất kỳ phá hoại dấu vết. Đại nhân, nên là có người chui vào trước cho trông coi người đều hạ thuốc mê. Sau đó tiến vào phòng giam cứu đi Trịnh Di Minh. Trừ hắn ra, những phạm nhân khác đều tài. Đứng ở bên ngoài Triệu Trọng Khánh hung hăng vỗ một thoáng bắp đùi. Ai, sớm biết tựu không nên như thế nhân từ. Nên ký tên đồng ý về sau liền đem xử quyết. Đại nhân, cái này, làm sao cho phải a? Làm sao cho phải, truy nã trọng phạm, gián thiếp bố cáo a? Đúng, cái kia Trịnh Di Minh là người nơi nào a? Là Hạ Hà huyện, trong nhà còn có một cái lão nương. Đúng, Lưu Đô Thống, lập tức phái người đi Hạ Hà huyện, tìm tới cái kia Trịnh Di Minh gia trạch. Nếu là đụng đến hắn tốt nhất, nếu là không có, liền đem hắn lão nương mang đến. Nhớ kỹ, muốn nhanh, đúng, còn có các ngươi, cũng đừng nghỉ ngơi, hiện tại liền đi tìm kiếm, Khâm Sai đại thần thật sự nổi giận. Sở hữu nha dịch cùng quan binh hiển nhiên là đều không thể nghỉ ngơi. Từ Bình Châu phủ nha chỗ lần lượt có thật nhiều quan sai chạy ra. Thành khu biên giới doanh trại chỗ cũng có thật nhiều quan binh giơ lấy bó đuốc đèn lồng xuất động. Mặc dù không có khả năng từng nhà tìm, nhưng cho dù là ứng phó Khâm Sai mệnh lệnh, trong thành nội ngoại đường phố đều đi một vòng cũng phải cần. Bình Châu thành trên không, kiếm tu kia như cũ tại nhìn xem Bình Châu thành, nhìn xem nhóm lớn quan binh giơ lấy bó đuốc vào thành, cũng không khỏi nhíu mày. Trong lòng khẽ động, theo bản năng bấm tay một phen, nhưng bấm tay xong, kiếm tu lông mày nhưng cũng không giãn ra. Nếu như nói trước đó là tính lấy cảm giác 10 phần mơ hồ, như vậy hiện tại quả thực gần như thiên cơ đã loạn. Trong thành động tĩnh thức tỉnh nguyên bản trong phòng ngủ nghỉ Trịnh Di Minh. Bởi vì lòng mang lo âu cho nên vốn là ngủ được cạn. Có chút động tĩnh tự mở ra mắt. Trong phòng có chút u ám, Trịnh Di Minh vén chăn lên, đi giày khoác lên quần áo. Trong quá trình trên ngón tay đau đớn cũng nhượng hắn thanh tỉnh đến càng thêm nhanh chóng. Chờ đi đến gian ngoài, màu trắng váy áo dáng người cao ngất Vu Hân Mai như trong đêm kiếm lan. Tựu đứng tại mở gần nửa trước cửa, Trịnh công tử, ngươi tỉnh, Vu Hân Mai quay đầu. Cho Trịnh Di Minh một cái nụ cười nhàn nhạt. Trịnh Di Minh đi tới. Bên ngoài làm sao? Quan binh tuần thành đây. Nên là phát hiện ngươi vượt ngục. Bất quá ngươi yên tâm. Bọn hắn tìm không đến nơi này. Vu Hân Mai tiếng nói mới rơi. Tựa hồ không tính quá xa phương vị tựu có động tĩnh lớn hơn. Trong lúc đó có kêu la cùng kinh hô. Quấy đến phụ cận cư dân đều tỉnh dậy một phiến. Kia là quan phủ người đi túc bình khách sạn, soát từng nhà sẽ không, nhưng túc bình khách sạn sẽ không bỏ qua. Chu vi bách tính nhân ra bên trong, rất nhiều người đều lặng lẽ từ trên giường bò dậy, cũng có bách tính người nhà tầm đó đang lặng lẽ nghị luận phát sinh cái gì. Chỉ bất quá cơ hồ không có một nhà đốt đèn ra cửa. Hiển nhiên đối quan phủ 10 phần sợ hãi. Vu Hân Mai có thể cảm nhận được một điểm này, cho dù nàng tại Bình Châu đợi lâu như vậy, nhưng những phương diện này đều là trước đó nàng bỏ qua. Tại lúc này dưới tình huống đặc biệt ngược lại là rõ ràng lên. đổi tại Đại Dung, quan phủ có động tĩnh, hơn 8 phần 10 đến là bách tính ra tới xem náo nhiệt, thậm chí đáp lời hỏi. Bất quá Trịnh Di Minh trong lòng sầu lo càng nặng, tiểu phát bọn hắn không có sao chứ, còn có, bọn hắn sẽ phái người đi Hạ Hà huyện a? Vu Hân Mai cũng là cau mày không có trả lời, nàng ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, cỗ kia kiếm ý như có như không, dựa vào trong lòng cảm giác, kiếm tiên kia còn ở trên trời, ngươi liền không có chuyện khác sao? Phảng phất là thượng thiên đối Vu Hân Mai lòng sinh đáp lại. Bầu trời kiếm quang chợt lóe, cỗ kia kiếm ý biến mất, bởi vì vương gia trong hậu viện, Ô Tôn Hằng Chính đang nghĩ cách mời sư phụ hiện thân. Giờ khắc này, Vu Hân Mai cũng không quản được nhiều như vậy, trực tiếp vung tay áo một cái, ống tay bỗng nhiên duỗi dài trực tiếp quấn lấy Trịnh Di Minh. Trịnh công tử, chúng ta hiện tại liền đi Hạ Hà huyện. A, Trịnh Di Minh cũng không kịp mở miệng nói cái gì, Vu Hân Mai trực tiếp kéo ra cửa, điều khiển một trận gió mát, mang theo hắn sát qua rất nhiều dân cư nóc nhà, trực tiếp bay hướng Trác Dương Hà phương hướng.